Chiến thần xuất kích, chương 1036, góc truyện audio.com, chấm, chương 1036, khiêu chiến Giang Cung Tuần xuất hiện ở đỉnh núi, nhìn tiện khí vòng quanh thành phố ở phía xa, dục vọng chiếm đoạt tiên phủ càng ngày càng mãnh liệt ở trong lòng anh ta. Đỉnh núi có không ít người, anh cũng mặc kệ, đi về phía chân núi. Chẳng mấy chốc là đến ải thứ nhất. Anh cho rằng muốn đến cửa thứ 9 thì cần phải làm lại lần nữa. Nhưng là người đá ở cửa ải thứ nhất lại không tấn công anh. Điều này làm cho Giang Cung Tuấn mừng rỡ trong lòng. Anh có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian mà không cần vượt qua các cửa ải. Giang Cung Tuấn đi hết một quãng đường mà không bị cản trở. Chẳng mấy chốc mà anh đã xuống núi. Xuất hiện ở ngoài cổng thành. Khi Giang Cung Tuấn xuất hiện ở cổng thành, thân thể khí linh động bay ra, bay thẳng đến trung tâm thành và xuất hiện ở trung tâm thành với tốc độ cực kỳ nhanh. Thân thể Giang Cung Tuấn vững vàng đứng trên mặt đất. Giang Cung Tuấn nhìn thấy thế đàn ở phía trước, nhìn thấy tinh thể đá lơ lửng trên thế đàn. Nơi này là cửa thứ 9. Nơi đây không có ai. Những người có thể xông đến cửa thứ 9 cũng đã sớm vượt qua. Không vượt qua được thì không có thực lực tới chỗ này. Giang Cung Tuấn đi về phía tế đàn. Khi đến gần một chút, ánh sáng màu trắng lóe ra. Một cô gái mặc bộ đồ trắng, đẹp như tiên xuất hiện ở trong tầm mắt của anh. Là anh đã đến rồi. Cô gái nhận ra Giang Cung Tuấn. Đây là người thứ nhất tới chỗ này. Cũng là người thứ nhất khiêu chiến cô. Vâng, đối mặt với cô gái mặc bộ đồ trắng. Nét mặt Giang Cung Tuấn cực kỳ bình tĩnh. Anh ở hiện tại mạnh hơn anh ở 2 năm trước nhiều. Anh ở hiện tại cực kỳ có lòng tin có thể đánh bại cô gái mặc bộ đồ trắng này. Chỉ cần là ở cùng cảnh giới, Giang Cung Tuấn có lòng tin mình sẽ vô địch. Được. Cô gái mặc bộ đồ trắng nhẹ nhàng gật đầu rồi giơ một tay lên. Một tia sáng trắng xuất hiện trong con người của cô. Cái ánh sáng này rơi vào trên người Giang Cung Tuấn. Tu vi Giang Cung Tuấn đã bị cô cảm ứng được trong nháy mắt. Hửm, không đơn giản đâu. Cô gái mặc bộ đồ trắng lộ ra vẻ tán thưởng. Nói, thật không nghĩ đến. Trong thời gian 2 năm ngắn ngủi mà anh thật sự tăng cảnh giới của mình lên tới đỉnh của thần thông cảnh tầng thứ 8. Cũng không biết chân khí anh mạnh mẽ thế nào. Giang Cung Tuấn ung dung cười. Nói, tuyệt đối sẽ không để cho cô thất vọng. Giang Cung Tuấn biết, con người trước mắt này không phải là con người chân chính. Mà là thể đánh bại cô gái mặc bộ đồ trắng. Chân khí của anh và cô gái mặc bộ đồ trắng gần như nhau. Nhưng về mặt võ công thì Giang Cung Tuấn anh kém quá xa. Hoàn toàn bị nghiền ép. Bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cao thủ so chiêu thì không thể sơ suất chút nào. Giang Cung Tuấn vừa phân tâm. Anh đã bị cô gái mặc bộ đồ trắng tìm được cơ hội. Anh bị đánh trúng 3 chưởng liên tục. Cô gái mặc bộ đồ trắng lấy tốc độ cực nhanh kéo lấy bàn tay của Giang Cung Tuấn. Rồi chợt dùng sức tung đòn đánh vào bàn tay Giang Cung Tuấn. Sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập toàn thân bắt nguồn từ bàn tay. Chân khí đi qua chỗ nào? Kinh mạch trong cơ thể anh đứt từng khúc chỗ đó. Cuối cùng, ngực anh bị đánh trúng. Thân thể bị đánh bay ra ngoài ngã mạnh xuống đất. Phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Giang Cung Tuấn tựa như lò xo, nhảy bắn lên trong nháy mắt, giống như mũi tên, nhanh chóng nổ tung, trên người bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ và tuôn ra không ngừng. Chân khí mạnh mẽ tạo thành một làn sóng khí và cuốn đi. Thân thể cô gái mặc bộ đồ trắng nhảy lên, xuất hiện trên không trung ở độ cao vài chục mét để né tránh một loạt công kích của Giang Cung Tuấn. Đồng thời thân thể đi ngược chiều xuống, mà Giang Cung Tuấn thì đi ngược lên trên. Đùng đùng đùng, 2 người tung trường so chiêu ở giữa không trung. 2 trường của cả 2 đụng vào nhau. 2 người đều bị đánh bay ra ngoài. Thân thể Giang Cung Tuấn bị chấn động ngã về phía mặt đất. Lúc sắp rơi xuống đất, thân thể của anh ma sát mặt đất phải lùi lại vài mét. Sau đó mới đứng vững. Anh đứng vững xong, thân thể cô gái mặc bộ đồ trắng cũng vững vàng đứng trên mặt đất. Cô cười tủm tỉm nhìn Giang Cung Tuấn. Không tệ, anh là người đầu tiên so tài được nhiều chiều như vậy với tôi trong 2 năm qua. Nói thật, chân khí của anh đã không phân cao thấp với tôi khi áp chế cảnh giới. Chỉ tiếc, võ công của anh quá kém. Như vậy thì anh không có cách nào đánh bại tôi. Vậy à, Giang Cung Tuấn cầm đệ nhất long kiếm vọt tới. Khi kiếm quang lóe lên cũng là lúc Giang Cung Tuấn xuất hiện ở trước người cô gái mặc bộ đồ trắng. Kiếm trong tay anh ép cô lùi lại. Đồng thời kiếm khí vô hình toát ra sức mạnh khiến người ta run sợ trong lòng. Cô gái mặc bộ đồ trắng không thay đổi sắc mặt. Thân thể lệch về một phía. Nhanh chóng né tránh một chiêu này. Đồng thời cô chợt rút kiếm. Chém ở trên thanh kiếm đệ nhất long kiếm trong tay Giang Cung Tuấn. Sức mạnh đáng sợ truyền đến làm Giang Cung Tuấn không cầm chắc đệ nhất long kiếm. Đệ nhất long kiếm bị đánh bật khỏi tay anh. Cách chương.